Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, công bố quyền sở hữu 2. Ngày mai mang lên. Trình Chi Ngôn trong giọng nói mang theo một tia khó chịu, hướng về nàng nói ra. Tốt, tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn hắn hỏi. Cái kia, Trình tổng, còn có khác sự tình sao? Ân, không có gì khác sự tình. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, hướng về ngoài cửa nói. Cửa phòng làm việc kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một người mặc đường vân áo sơ mi trung niên nam nhân đi đến, cười híp mắt hô hắn một tiếng nói. Trình tổng, lão viên. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua đi vào người, sau đó đưa tay chỉ tiểu thỏ bên người vị trí nói. Ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu thỏ quay đầu đi, nhìn xem ở bên cạnh mình ngồi xuống nam nhân trung niên kia. Cái này vị hẳn là bộ tài nguyên nhân lực giám đốc a. Cái kia được gọi là lão viên trung niên nam nhân nhìn thoáng qua tiểu thỏ, lại nhìn một chút Trình Chi Ngôn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không có việc gì, đây là mới tới Bạch phụ tá, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được, ta hình thành về sau đều do nàng đến an bài. Trình Chi Ngôn nhìn xem lão viên cái kia ấp úng bộ dáng, cười cười, thuận miệng nói. Ai, tốt. Lão viên trần chờ một chút, vẫn là nghĩ nghĩ, mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình tổng, là như thế này, lần trước công ty chúng ta tuyển dụng hội thời điểm, ngài còn nhớ rõ có cái hợp tác công ty Trương giám đốc sao? Chính là cái kia, Phương Nguyên công ty, Trương giám đốc. Trình Chi Ngôn cau mày nhớ lại một lần, sau đó gật đầu nói. Nhớ kỹ, thế nào? Cái kia, Trương giám đốc hắn vừa rồi gọi điện thoại nói. Khụ khụ, nói con gái của hắn năm nay vừa vặn tốt nghiệp đại học. Nghĩ đến, có thể tới hay không công ty của chúng ta? Lão viên có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn, thấp giọng nói. Hắn nói nếu có thể an bài con gái của hắn vào công ty chúng ta mà nói, lần trước cái kia chuyện làm ăn, liền trực tiếp thành giao. Nghĩ đến công ty của chúng ta, Trình Chi Ngôn nao nao, một cái trắng nõn thon dài đại thủ khe khẽ gõ một cái mặt bàn, gật đầu nói. Được a, đi bình thường thông báo tuyển dụng chương trình, trước thi viết, lại phỏng vấn, cho công ty chiêu nhân viên sự tình. Người cũng làm đã nhiều năm như vậy, đã sớm nên muốn gì được nấy. Đúng, lời mặc dù là nói như vậy, lão viên vừa nói một bên sát trên trán mồ hôi lạnh nói. Thế nhưng là cái kia Trương giám đốc con gái, cái này, bằng cấp không phải rất phù hợp yêu cầu. Hơn nữa ở trường trong lúc đó thành tích, nói thật cũng không có gì đặc biệt. Người sao, ta còn chưa từng gặp qua. Chỉ là liền cái này bằng cấp liền không phù hợp công ty chúng ta yêu cầu a. Vậy liền từ chối. Rơi, Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem lão viên nói. Ngươi hẳn phải biết ta từ trước đến nay tuyển người quen thuộc. Cái này, thế nhưng là, lão viên chỉ cảm thấy trên trán mình mồ hôi lạnh càng không ngừng tới phía ngoài bốc lên. Thế nhưng là tấm kia quản lý cái kia chuyện làm ăn. Cái kia chuyện làm ăn cũng không phải là cái gì không phải cầm không thể hạng mục. Lại nói chính hắn cũng có công ty, cần gì phải đem con gái hướng công ty của chúng ta nhét. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đã lười nhác tiếp tục cùng hắn thảo luận cái vấn đề này. Lão viên tiếp tục đưa tay lau mồ hôi, ấp úng sau nửa ngày, rốt cục mở miệng nói. Kỳ thật, nhưng thật ra là cái kia Trương giám đốc con gái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.